Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hoàng Lăng bên ngoài phong phú sinh hoạt. Lúc đến tháng 7, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần lên cao. Đi qua nửa tháng thời gian lặn lội đường xa, Trần Minh cuối cùng đi vào một mảnh thật lớn khu kiến trúc bên trong. Trần Đại Nhân, nơi này sau này sẽ là ngài nơi ở. Một đường đem Trần Minh dẫn vào một mảnh sân rộng trước. Một cái hoàng y người hầu sắc mặt cung kính, mở miệng nói ra, sau đó sẽ có người mang ngài đi chung quanh nhìn xem. Đem ngài cần trông coi địa phương người nhận rõ. Chung quanh trong cung điện thiết trí có võ các, cũng có chuyên môn thợ rèn, vũ nữ, ca giả, thậm chí cả chuyên môn dùng để thị tẩm cung nữ. Ngài nếu là có gì cần, chỉ cần chuyên môn nói một tiếng là đủ. Nơi này phục vụ còn rất chu đáo a. Nghe người hầu, Trần Minh khóe miệng giật một cái, hơn nửa ngày mới như thế mở miệng nói ra. Cái đó là hoàng y người hầu tựa hồ không có minh bạch Trần Minh chân chính cảm xúc. Chỉ là mở miệng cười nói ra, nơi này tất cả công trình đều là dựa theo trong hoàng cung chủ bị, dù là so với trong cung cũng chỉ là hơi có vẻ đơn sơ. So với bình thường vương phủ còn muốn hoàn thiện. Rất tốt, Trần Minh hồi lâu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thầm than một câu thành sẽ chơi. Sau đó phất phất tay để người hầu xuống dưới. Sau đó chính mình tại cung điện này bốn phía quay trở ra. Không biết có phải hay không là bởi vì chung quanh địa hình đặc biệt nguyên do. Tại đến sau này, Trần Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Chung quanh nguyên khí tương đối địa phương khác muốn dồi dào không ít. Tiến vào tiên thiên về sau, võ giả đã có thể di chuyển trong cõi u minh nguyên khí. Thường ngày tu hành, cũng lấy hấp thụ nguyên khí làm chủ. Nơi này nguyên khí càng thêm sung túc, cũng mang ý nghĩa, ở đây tiến hành tu hành tốc độ sẽ so địa phương khác nhanh hơn không ít. Nếu là đối đồng dạng tiên thiên võ giả đến nói, đợi ở nơi này tiềm tu cũng là cái lựa chọn tốt. Đối Trần Minh đến nói cũng không tệ, bất quá tác dụng liền không có những võ giả khác như vậy khổng lồ. Dù sao, hắn cho đến nay cơ hồ tất cả võ giả, đại bộ phận đều là nguyên lực tăng lên đi lên. Bình thường khổ tu với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bất quá coi như thế, nơi này với hắn mà nói cũng có không nhỏ tác dụng. Nhất là nơi này thiết trí có võ các, bên trong chất đống đại lượng võ học. Cứ việc đại bộ phận đều là hậu thiên võ học, nhưng đối với Trần Minh đến nói, nhưng cũng tác dụng không nhỏ. Ở chung quanh đi dạo, đại khái quen thuộc xuống hoàn cảnh về sau, Trần Minh đi ra ngoài, ra hắn chỗ cung điện. Chung quanh là từng tòa cao lầu, bên trong là đủ loại khác biệt nơi trốn, có tràn đầy nữ tử nữ các, có chuyên môn để mà cung cấp đồ ăn trù lâu, cũng hữu dụng tới nghe hí nghe hát nhỏ các. Chỗ này giải trí công trình so Trần Minh tưởng tượng còn muốn phong phú một điểm. Bất quá trong đó trừ chuyên môn cất giữ các loại võ học võ các bên ngoài, Trần Minh đối cái khác địa phương cũng không cảm thấy hứng thú. Ở chung quanh đại khái tha một vòng, Trần Minh trở lại chính mình ở sân nhỏ. Trần Minh có chút ngoài ý muốn phát hiện, giờ phút này trước cửa đang đứng hai người. Kia là một lớp 10 gầy hai nam nhân, trong đó cao cái kia là cái trung niên, mặc trên người mặc trường bào, trên mặt khí chất bình thản nho nhã, nhìn qua giống như là cái nhã nhặn người đọc sách. Về phần lục soát vị kia, là người thanh niên, nhìn qua tựa hồ không đến 30, dáng người thẳng tắp hơi khô gầy, giờ phút này cứ như vậy đứng ở nơi đó, cùng người cao trung niên cùng một chỗ đứng. Các hạ, chắc hẳn chính là lần này võ trạng nguyên đi. Nơi xa, thật xa trông thấy Trần Minh đi tới. Theo cái người cao trung niên cười cười. Sau đó mang theo thanh niên chào đón. Tại hạ Long Hoa Trần Minh. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Nhìn qua trước mắt đi tới hai người. Trần Minh chào hỏi, chúng ta đồng dạng là Xương Châu nhân sĩ, quê quán tại Long Hoa sát vách, ngoại hình nho nhã nam tử trung niên cười cười, sau đó mở miệng tự giới thiệu, ta là Giang Lâm, vị này là ta biểu đệ Giang Khúc, hai ta người đồng dạng ở chỗ này tiềm tu, nghe nói lần này Võ Trạng Nguyên cũng muốn tới, liền đến lên tiếng chào hỏi, hắn cười cười, bộ dáng nhìn qua mười phần nhiệt tình, sau đó mọi người chính là hàng xóm, còn xin chiếu ứng nhiều hơn, đây là phải có chi nghĩa. Trần Minh cũng cười cười, đối trước mắt hai người chủ động bái phòng ngược lại là có chút kinh ngạc vui mừng. Mới đến, đối với chung quanh hết thảy, hắn còn có chút không quá quen thuộc, chính là cần cùng người giao lưu thời điểm, hắn nguyên bản còn chuẩn bị qua một đoạn thời gian liền đi bái phòng còn lại trấn thủ võ giả. Lại không nghĩ rằng hôm nay liền có nhân chủ động tới bái phòng. Đem hai người mời vào trong viện, Trần Minh đem mang tới một vài thứ xuất ra, để trong viện thị nữ đi vì Giang Lâm hai người tẩy trà. Sau đó liền cùng hai người ngồi xuống. Cái này Hoàng Lăng phụ cận, ngày bình thường người ở thưa thớt. Hôm nay cuối cùng có người mới đến, ngồi ở trong sân, nhìn qua trước mắt Trần Minh, Giang Lâm cảm thán một tiếng, mở miệng như thế nói, nơi này thủ vệ rất ít người a. Nhìn xem Giang Lâm bộ dáng này, Trần Minh liền mở miệng hỏi, người cũng không phải ít, chỉ là có thể giao lưu đích xác rất ít người a. Giang Lâm nói như thế, sau đó chỉ một phương hướng nào đó. Mở miệng nói ra, ngay tại cái này Hoàng Lăng bên ngoài, còn chú đóng gần vạn cấm quân, trực tiếp vây chặt như nêm cối, nhưng là trong này bộ, chân chính đóng quân quân nhân, bao quát ba người chúng ta ở bên trong, cũng không cao hơn 20 người, không đến 20 người. Nghe cái số này, Trần Minh sững sờ, cũng không hiểu số người này là nhiều hay là ít. Nơi này tổng cộng chỉ có không đến 20 người. Hơn nữa tại cái này không đến 20 người bên trong, còn có gần hơn phân nửa người mỗi ngày bế quan. Ngày bình thường nếu không có chuyện quan trọng cơ bản nhìn không thấy cái bóng. Cho nên nói, ngày bình thường cái này phụ cận đây có thể nhìn thấy quân nhân, hết thảy cũng chính là mấy cái kia a. Tại chỗ, Giang Lâm lắc đầu. Chú cháu chúng ta hai cái coi như hoạt động tương đối nhiều. Vì lẽ đó lần này vừa trông thấy ngươi đến, liền lập tức tới cửa cùng hiền đệ ngươi lên tiếng chào hỏi. Giang huynh hữu tâm, Trần Minh gật đầu, sau đó giơ chén rượu trên tay lên, cùng hai người trước mắt đụng chút. Bọn hắn ở đây trò chuyện không ít thứ, đang tán gẫu đồng thời. Trần Minh cũng đang dùng phương thức của mình quan sát đến hai người trước mắt. Hai người trước mắt đều là tu tập ngoại công làm chủ. Giờ phút này thể thân đã thay nghén đến trình độ nhất định. Khí huyết mạnh mẽ, cực kỳ cường đại, khoảng cách đột phá tiên thiên đã không xa. Mà tại ở trong đó, Giang Lâm cho Trần Minh cảm giác chỉ là bình thường. Cứ việc ăn nói khéo léo, nhưng thể nội khí huyết kém xa Trần Minh tấn thăng trước cường thịnh. Tương lai muốn tấn thăng tiên thiên đoán chừng rất mơ hồ. Ngược lại là yên tĩnh ở một bên đời. Từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói Giang Khúc. Tại phương hướng này hơn xa huynh. Nhìn xem bộ dáng khoảng cách tấn thăng đã không xa. Phụ cận đây bố trí có đại trận. Nghe nói chính là năm đó Thái Tổ triệt để lục soát thiên hạ chi bảo mà thành. Cho nên mới có thể tụ tập linh khí, đem thế hệ này hóa thành một mảnh bảo địa. Tại giao lưu bên trong, Giang Lâm nói ra dạng này một cái bí văn. Thì ra là thế, Trần Minh lúc này mới chợt hiểu. Khó trách cái này Hoàng Lăng chỗ sâu nguyên khí như thế dồi dào. Ở chỗ này tu tập, một ngày có thể bù đắp được ngoại giới hai ngày. Đối với chúng ta võ giả đến nói, xem như cái không tệ tĩnh tu chỗ. Giang Lâm gật đầu, sau đó vừa một mặt tiếc hận mở miệng nói ra, chỉ tiếc đều chúng ta tu tập ngoại công người đến nói, tác dụng mặc dù cũng có, nhưng không tính đặc biệt lớn. Ngược lại là đối Trần lão đệ như ngươi loại này tu tập nội công, ngươi đến nói, tác dụng xác nhận không nhỏ. Hắn mở miệng như thế nói, bởi vì nguyên lực xóa đi công pháp tu tập dấu vết duyên cớ. Trần Minh trên thân nhìn qua không có một chút tu tập qua ngoại công vết tích, cho nên tự nhiên bị Giang Lâm tưởng lầm là tu tập nội công. Trần Minh cũng không có giải thích ý tứ, cứ như vậy làm cho đối phương hiểu lầm. Qua một lát, tại nguyên chỗ trò chuyện sau khi, Giang Lâm cùng Giang Khúc hai người mới rời khỏi, hướng về càng xa xôi một tòa biệt viện đi đến. Sau khi hai người đi, Trần Minh để thị nữ đem đồ vật thu thập xong, sau đó một mình đứng dậy, nhìn về phía trước mắt, nguyên lực 417, 11 võ học, đại sở võ kinh, có thể tăng lên Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn Hỗn Nguyên kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn Thanh Tùng công tầng thứ 9, có thể thôi diễn Đại Thụy Tâm kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn Đồng Tượng công tầng thứ 11, có thể thôi diễn Phật lực dẫn đạo pháp tầng thứ 4, có thể thôi diễn Thần thông Thiên tâm huyết mạch Phật huyết, cực kỳ yếu ớt, nguyên lực tăng trưởng tốc độ vẫn là chậm một chút. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng có thể ổn định tăng trưởng. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Từ thu hoạch được Ngô Vương tặng cho cái kia thanh hắc đao lên, hắn tìm đến các loại đồ vật dung luyện, lấy tăng cường cái kia thanh hắc đao bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng. Bởi vậy, hắc đao lực lượng đạt được cực lớn tăng cường, liên đới lấy đối nguyên lực tăng phúc cũng thay đổi mạnh không ít. Đến bây giờ, trên cơ bản có thể duy trì một ngày gia tăng 3 điểm trình độ. Cái tốc độ này không tính nhanh cũng không tính chậm, chậm rãi chịu đựng đi, một ngày nào đó sẽ tích lũy đến khả quan trình độ. Tại trên thực tế, đây cũng là Trần Minh vì sao lại lựa chọn tới trước trấn thủ Hoàng Lăng nguyên nhân. Cùng đi cùng Tà Mị chém giết, bốc lên đủ loại nguy hiểm đến gia tăng nguyên lực so sánh, vẫn là loại phương thức này càng phù hợp Trần Minh tâm ý. Võ giả tuổi thọ vốn là dài đằng đẵng, huống chi hắn năm nay cũng mới 14 tuổi, coi như ở nơi này trạch trên 10 năm cũng không tính được cái gì. Tại không có khẩn cấp sự vụ tình huống dưới, vẫn là loại phương thức này ổn thỏa nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,